Chương 1051 vẻ mặt ngơ ngác, 2, từ ký ức của phân hồn, Triệu Khách biết cuối cùng Hình Thiên Ách đã chạy về, bỏ xuống đại nghĩa trên vai, vứt đi vinh quang đang nghênh đón, cuối cùng mang theo xác Vương Mân Nhân rời đi. Trước khi đi, phân thân của Triệu Khách từng hỏi một câu. Hình ảnh trong trí nhớ khiến lúc này Triệu Khách nhớ tới, cũng cảm thấy hốc mũi hơi chua xót. Hình Thiên Ách nhảy lên tọa kỵ quay đầu lại, khuôn mặt gầy gò, dường như tóc dài đã biến thành tóc trắng trong nháy mắt. Quay đầu nhìn bầu trời đã vào hạ. Hoa quỳ đã nở. Ta dẫn hắn đi xem biển, phân thân đưa mắt nhìn bóng dáng hai người dần biến mất trong đám người phồn hoa, dường như tiếng ca múa, tiếng chúc mừng xung quanh hoàn toàn bị ngăn cách với bọn họ. Biển, cũng không phải là biển chân chính, mà là biển trong lòng bọn họ, đó là tuổi thơ tốt đẹp nhất của bọn họ. Còn có Lộ Hạo, Nhục Quỷ và những người đưa thư trung cấp này đều cho Triệu Khách ấn tượng khắc sâu. Trong bọn họ như bị hắn nắm mũi dẫn đi, cũng không phải bọn họ không mạnh, cũng không phải bọn họ ngu dốt, mà là quá khuyết thiếu tin tức. Lượng tin tức khuyết thiếu này mới cho hắn cơ hội để lợi dụng, có lẽ bọn họ cũng không ngờ hắn lại to gan đến mức dùng bản thân đi giả mạo Yuri, để hoàn thành kế hoạch lừa gạt mưu lợi riêng. Biểu hiện của Lộ Hạo trong lần này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, tên này đã thay đổi, sự thay đổi như là lột xác, khiến Triệu Khách cảm thấy lạ lẫm. Nhưng không phủ nhận hắn ta đã mạnh hơn. Sau cùng, trong đầu Triệu Khách hiện ra ánh mắt âm trầm của Yuri, tính toán tỉ mỉ, dùng tất cả ác chủ bài. E rằng tên bệnh thần kinh vui giận thất thường này mới là chỗ khó khăn nhất trong nhiệm vụ chính tuyến của đám người Lộ Hạo, cũng như huyết quỷ, e rằng đây là người chết không rõ ràng nhất, oan uổng nhất, nhưng từ khía cạnh nào đó cũng nhắc nhở hắn, sau này có gặp được người trong nhiệm vụ chính tuyến của mình, tuyệt đối không tùy tiện để lộ ra sau lưng. Nếu không, ai biết một giây sau có thể một đao đâm vào điểm yếu hại của hắn hay không? Tổng kết một lượt, Triệu Khách phun ra nuốt vào tẩu thuốc trên tay, con mắt khép hờ đột nhiên mở ra, lóe ra ánh sáng mãnh liệt như ánh nắng. Rốt cuộc người đưa thư trung cấp là thế giới như thế nào? Hai tay Triệu Khách chậm rãi mở ra hũ tro cốt, theo hũ tro cốt bị mở ra, trước mặt Triệu Khách bị một đạo ánh sáng mạnh bao bọc. Lúc này, chỉ thấy trong sách tem của Triệu Khách xuất hiện sự thay đổi mới. Chỉ thấy trên sách tem màu đen hiện ra một tầng tia sáng màu bạc. Trước mặt Triệu Khách hiện ra một bóng sói đầu bạc, đi ra từ trong hũ tro cốt, con mắt sâu thẳm màu xanh lam, bộ lông màu trắng thuần, điều kỳ lạ là nơi bạch lang đi qua, trong không khí bị che kín một tầng sương lạnh, ánh mắt cao ngạo liếc nhìn Triệu Khách, cao ngạo nâng đầu lên, từng bước một đi về phía sách tem của Triệu Khách. Thứ đồ chơi gì đây? Triệu Khách nhìn bạch lang trước mắt, trong lòng không khỏi nói thầm, nhưng bạch lang còn chưa đi được hai bước. Trong hũ tro cốt lại lóe lên ánh sáng mạnh. Ngao, tiếng hổ kêu theo gió, mang theo sự tức giận lao ra từ trong hộp khiến trong lòng Triệu Khách giật mình, trên mặt không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi. Tuy cho tới bây giờ, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về tình huống trước mắt, nhưng xem ra lại có thứ mạnh hơn đang tới. Quả nhiên, chỉ thấy một con mãnh hổ lao ra từ trong hộp, một trảo đập vào đầu sói trắng. Bạch lang bị đập đến nửa bên mặt sưng lên, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Nhưng lúc này chỉ thấy mãnh hổ giận dữ gào lên, tiếng gào đinh tai nhức óc mãnh liệt, một khắc trước lang vương, một khắc sau đã biến thành hắc xi, cục đầu chui vào trong hộp, kết quả sói còn chưa tiến vào, trong hộp không ngừng lóe lên, một con độc xà toàn thân như kim cương, một đôi đang lô mọc ra cánh. Còn có một thanh đại bảo kiếm, ây, thật sự là bảo kiếm, còn là loại chiếu sáng lấp lánh. Đủ loại đồ chơi bắt đầu lao ra từ trong hũ tro cốt, Triệu Khách ngồi trên ghế sofa. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ muốn tìm hiểu người đưa thư trung cấp một chút, sao vừa mở hũ tro cốt ra, thứ đi ra không phải tem mà là những đồ chơi lung tung lộn xộn này. Hiện tại những thứ đồ ngổn ngang này bắt đầu vặn vẹo thành một đoàn. Triệu Khách suy nghĩ, dứt khoát đứng lên đi đến nhà bếp. Các ngươi tiếp tục đánh đi, đánh thắng lại tìm ta. Hắn cũng không rõ những vật này muốn làm gì, bọn họ đã muốn đánh, Triệu Khách cũng bằng lòng chờ. Xem bọn họ đánh ra kết quả lại nói. Đi ra từ không gian khủng bố, tâm trạng của Triệu Khách cũng không tệ lắm. Mở TV, điều chỉnh tiếng đến mức lớn nhất, tránh để tiếng động lung tung bình bình bang bang trong phòng làm ồn đến hàng xóm trong tòa nhà, mặc dù tiếng truyền hình hơi lớn, nhưng tối đa cũng chỉ kiện hắn làm phiền người dân, hoặc là đến gõ cửa nhà mấy lần. Người tố chất cao cũng chỉ mắng một câu, bệnh thần kinh. Một con cá bị Triệu Khách đặt ở trên thớt, lưỡi dao cắt da cá ra. Dao trong tay vẫy một cái, một lớp da cá mỏng manh kéo theo vảy cá bị bóc ra từ trên thân cá. Chương 1052 Sử Linh cắt ngang một dao, chỉ thấy một khối lớn thịt cá màu hồng, nhẹ nhàng cắt ra theo lưỡi dao. Nếu nói, trước đó dao pháp của Triệu Khách là như nước chảy mây trôi, vậy hiện tại dao pháp của Triệu Khách chắc chắn đã tiến bộ, đạt đến một loại trình độ khác, dao qua không dấu vết, càng hơn bào đinh giải ngưu. Phanh phanh phanh phanh, hai thanh dao thái mới tinh bị Triệu Khách cầm nơi tay, sóng dao nhẹ nhàng mạnh mẽ đánh vào thịt cá, theo đó đánh từng cây xương cá bắn ra từ trong thịt. Dùng nhiếp nguyên thủ tiện tay bóp một cái, chỉ thấy thịt cá thành bùn. Mở ra một cái nồi để xương cá vào, chỉnh lửa nhỏ hầm chậm, chẳng mấy chốc trong phòng bếp tràn ngập một mùi thơm tươi mới, mùi thơm bay ra cả phòng khách. Trong phòng khách, một đám đồ vật mà Triệu Khách cũng không biết là gì đang đánh túi bụi. Dường như mỗi một tên đều đang tranh đoạt muốn tiến vào sách tem của Triệu Khách. Triệu Khách lại không cảm thấy có gì ghê gớm, dù sao đánh tới đánh lui, chắc chắn thứ ở lại sẽ là mạnh nhất. Chỉ là Triệu Khách không biết, nếu để người đưa thư trung cấp khác nhìn thấy tình cảnh này, còn không hoảng sợ đến rơi cằm. Lúc bước vào người đưa thư trung cấp, sách tem sẽ nhận được một cơ hội lên cấp. Lúc này, trong hũ tro cốt sẽ gọi ra một sinh vật mạnh mẽ, trở thành sử linh của sách tem. Tác dụng của sử linh rất đơn giản, trợ giúp người thu lấy sức mạnh của sách tem, sử linh càng cường đại có thể thu lấy lực lượng càng hoàn thiện và đầy đủ. Nhưng sử linh này cũng không phải ngẫu nhiên đưa cho ngươi, mà là căn cứ tính cách và năng lực của ngươi để quyết định. Có người thực lực cũng không mạnh, cho nên gọi ra sử linh cũng sẽ khá yếu, có người thực lực cường đại, ngoại trừ sử linh khá mạnh còn có tính đặc thù nào đó. Ví dụ như người khuynh hướng năng lực hệ không gian, vậy lúc thu lấy con tem hệ không gian, người khác chỉ có thể thu lấy một loại năng lực trong đó. Nhưng sử linh của ngươi có sẵn tính đặc thù hệ không gian, người khác thu lấy một hạng, người có thể thu lấy hai hạng, thậm chí ba hạng, cho nên một sử linh cường đại thường sẽ giúp lực lượng của người đưa thư đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cái này không được lựa chọn, có vài người thực lực cường đại, trên tay nắm vài con tem bạch ngân, thường cũng chỉ có hai hoặc là ba sử linh đến chọn lựa. Triệu Khách lại khá quỷ dị, hắn gọi ra một đám, có trời mới biết vì sao lại như vậy. Dường như những sử linh này bị con tem trong sách tem của Triệu Khách hấp dẫn, đánh khó phân thắng bại. Hiện tại mời xem tin tức mới nhất, một tên tội phạm giết người bị bệnh tâm thần đã mất tích khỏi Bệnh viện Tâm thần Nhân dân số 5 vào rạng sáng hôm qua. Triệu Khách ở trong nhà bếp nghe được tin tức này hơi ngạc nhiên, có lẽ cảm thấy hứng thú với mấy chữ tội phạm giết người bị bệnh tâm thần, không khỏi cẩn thận nghe một chút. Lúc này cơ quan công an đã ban bố lệnh truy nã, tên tội phạm giết người này tên là Trương Tử Dương, đã từng làm giám đốc kinh doanh của công ty bảo hiểm nào đó, có tiền sử bệnh tâm thần vô cùng nguy hiểm. Xin tất cả người dân chú ý, một khi phát hiện, hãy lập tức báo cảnh sát. Trương Tử Dương. Triệu Khách suy nghĩ một chút, cái tên này thật quen tai. Nhưng nghĩ nửa ngày không nhớ ra được rốt cuộc là ai, dứt khoát nấu cơm trước. Nấu xong mì sợi, để vào chén canh, một muỗng canh cá rót vào mì, sau khi rải hành thái và rau thơm tô điểm, phối hợp vài miếng thịt cá cuốn đã chiên tốt, khác với lúc trước Triệu Khách nấu canh cá, thậm chí ngay cả mì cũng khác biệt. Xương cá ninh ra canh cá hiện ra màu tương nhàn nhạt, nhưng trong veo liếc một cái có thể nhìn thấy đáy bát, phối hợp với mì sợi thô dày, trông thô kệch cũng cho người ta một loại cảm giác giản dị đầy đặn. Trong phong cách như đơn giản thô sơ, khiến người nhìn có một loại cảm giác muốn nhấm nháp, cảm nhận ăn một miếng mì thật lớn vào miệng. Còn vài miếng thịt cá cuốn, bề ngoài vàng rực, bên trong thịt cá trắng nõn, phối hợp với tô mì này, chắc chắn khiến người ta càng thèm ăn hơn. Nhưng nếu ngươi cho rằng đây chỉ là một bát mì canh cá bình thường, vậy thì sai rồi. Chỉ thấy Triệu Khách bưng bát đi đến phòng khách, con mắt nhìn lướt qua những sử linh còn đang tranh đấu này. Một tay khác lấy điện thoại di động ra, tìm tòi tên Trương Tử Dương trên mạng. Đồng thời một tay khác của Triệu Khách cầm đũa, hút một miếng mì vào trong miệng. Xẹt, cảm giác trơn trượt, theo hàm răng nhai, Triệu Khách hơi nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười. Hiển nhiên hắn cảm thấy rất hài lòng với tô mì này, ngoại trừ trơn trượt, cảm giác nhai còn hơi dai, từng sợi mì như là thịt cá non mịn, thanh đạm mà không có mùi tanh, đây tuyệt đối không phải hương vị nước canh, là vị tươi của mì. Bởi vì tô mì này cũng không phải dùng bột mì làm ra, mà là dùng thịt cá trộn với rau mực làm ra. Nó có một cái tên rất quen thuộc, diện phi diện, bởi vì sợi mực bảo đảm mì có thể co giãn, vị tươi của thịt cá, sau khi đè ép trực tiếp thả vào trong nước có nhiệt độ khoảng 80 độ, bị giữ chặt ở bên trong. Chương 1053 Sử Linh, 2, bản thân con cá cũng không có mùi tanh của đất, chắc chắn là tài liệu thích hợp nhất để làm bát mì này. Triệu Khách thật sự hơi đói bụng. Cho nên mới làm mì sợi to như thế, dù sao người cày ruộng làm việc khổ sai, cho dù không cày đến ruộng, Trâu cũng rất mệt mỏi. Thật ra, nếu Triệu Khách tốn chút sức dùng nhiếp nguyên thủ làm ra, e rằng có thể làm càng nhỏ hơn, càng co giãn hơn. Nhưng Triệu Khách lại rất hưởng thụ món ăn dùng cách đơn giản nhất làm ra, bởi vì hắn có thể cảm nhận được toàn bộ quá trình làm đồ ăn. Trương Tử Dương là hắn. Lúc này, Triệu Khách nhìn hình ảnh trên điện thoại di động, trong lòng không khỏi giật mình, trong đầu nhanh chóng nhớ lại tên này. Tên nhân viên bảo hiểm kia lương 1 năm 100 vạn, bởi vì lão bà ngoại tình gây ra bệnh tâm thần. Đến bây giờ Triệu Khách còn nhớ kỹ, lần thứ nhất hai người gặp mặt, hắn ta đột nhiên nắm lấy tay hắn, nói mình từng giết người. Lúc đó Triệu Khách nổi lên sát tâm, nhưng hành động tiếp theo lại khiến Triệu Khách sinh ra nghi ngờ. Lần thứ hai gặp mặt ở sân bay, vẫn không thể suy đoán như vậy, đến bây giờ Triệu Khách cũng không biết rốt cuộc hắn ta điên thật hay giả điên. Nhưng trong tin tức lại có rất nhiều người tranh luận về hắn ta. Người bị hắn ta giết không phải là ai khác, lại là lão bà đã ngoại tình của hắn ta. Có người nói là lão bà của hắn đáng đời. Cũng không thiếu người có âm mưu luận, nói hắn ta giả điên, sau đó giết lão bà. Triệu Khách nhìn một chút đều là tin tức tháng trước, gây ra chấn động không nhỏ, đáng tiếc hắn không chú ý đến điều này. Hiện tại tên này trốn khỏi bệnh viện tâm thần lại khiến Triệu Khách cảm thấy hứng thú, lại cảm thấy bất ngờ. Triệu Khách vừa nhìn điện thoại di động vừa ăn mì, có lẽ nhìn quá mê mẩn, Triệu Khách không hề hay biết tiếng đánh nhau phía trên đã im bặt. Chờ Triệu Khách chú ý tới điều khác thường, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước đó những sử linh kia còn đánh náo nhiệt, giờ đã đứng yên. Từng tên nhìn chằm chằm hũ tro cốt, đề phòng như gặp kẻ địch mạnh. Lần này Triệu Khách lại càng hứng thú, trong ánh mắt đầy mong đợi, một cái móng vuốt nặng nề như tay gấu leo ra từ mép hũ tro cốt. Thân thể tròn vo bị một bộ lông màu vàng óng bao trùm. Triệu Khách không thấy đầu, ngược lại thấy được lỗ tai lông xù của nó. Nó đang ra sức leo lên, dáng vẻ vụng về khiến Triệu Khách cũng lau vệt mồ hôi vì nó, thật lo lắng nó có thể không cẩn thận lại ngã hay không. Cũng may, trong ánh mắt soi mói của Triệu Khách, cuối cùng tên này đã leo ra từng chút một. Nhưng Triệu Khách sửng sốt không nhìn ra đây là thứ gì, thân thể tròn vo, tứ chi thô to cồng kềnh, thậm chí lúc nó bò ra đúng là ngã trái ngã phải, như quả cầu lăn trên mặt đất. Một đôi tai tam giác lông xù bén nhọn, nhưng Triệu Khách lại không thấy được đầu, dường như lỗ tai mọc ở trên bụng. Nếu không phải vì Triệu Khách thấy dáng vẻ một vài sử linh khác như gặp kẻ địch mạnh, Triệu Khách thật sự rất nghi ngờ, dáng vẻ tiểu gia hỏa này muốn làm gì thì làm, có phải là một loại sủng vật nào đó hay không? Đống, dường như đã nhận ra sự uy hiếp, con mãnh hổ đi ra thứ hai nằm xuống, phát ra tiếng rít gào trầm trầm. Tiếng gào thét này lập tức đưa tới sự cộng minh của sử linh còn lại, đủ loại tiếng quái dị trộn vào cùng nhau, trong lúc vô hình như tạo thành một loại đồng minh nào đó. Chậm rãi tới gần tiểu gia hỏa bên mép hũ tro cốt, sau khi cảm nhận được tiếng gầm xung quanh, chỉ thấy cục thịt lông xù này đột nhiên mở ra hai cái móng vuốt lớn của mình, thân thể cồng kềnh chuyển động về bốn phía. Lúc này Triệu Khách mới nhìn rõ ràng, con mắt tên này sinh trưởng ở dưới nách, một đôi mắt nhỏ màu đen. Sau khi ánh mắt đảo quanh bốn phía, bụng của cái tên lông xù này đột nhiên mở ra một cái miệng to như chậu máu, há miệng đột nhiên khẽ hút. Trong nháy mắt, theo tiếng rên rỉ, sử linh trong phòng Triệu Khách như bị cuốn vào trong vòng xoáy, nhanh chóng bị kéo vào cái miệng máu kia. Một số sử linh cường tráng dãy dụ muốn nhảy ra, kết quả vẫn bị viên thịt ăn hết. Trong chốc lát, sử linh trong phòng Triệu Khách không còn một mảnh. Lúc này, chỉ thấy tên kia chạy đến trước mặt Triệu Khách, giang hai tay ra nhìn mì sợi trong tay Triệu Khách, hai tay vỗ cái bụng của mình, ục ục. Triệu Khách ngẩn ra một hồi lâu, đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm túc, móa nó, lại tới một tên ăn hàng. Triệu Khách cẩn thận quan sát viên thịt chỉ lớn khoảng bàn tay trước mắt, rất nghi ngờ rốt cuộc tên này có dạ dày hay không, một hơi ăn hết nhiều thứ như vậy, lại còn muốn ăn, chẳng lẽ tên này là đồ phu chi hạp chuyển thế? Vật nhỏ này giang hai cánh tay lộ ra hai con mắt to dưới nách, nhìn chằm chằm một tô mì trong tay Triệu Khách, thỉnh thoảng còn nhìn Triệu Khách vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình. Thấy hình như Triệu Khách không để ý tới nó, dứt khoát nằm trên mặt đất, trái lăn một vòng, nâng cánh tay lên nhìn Triệu Khách. Phải lăn một vòng, nâng cánh tay lên nhìn Triệu Khách. Ánh mắt tội nghiệp, thật sự không giống dáng vẻ khí thôn Sơn Hà vừa rồi. Triệu Khách thấy thế, dứt khoát đẩy bát mì qua. Ục ục, chương 1054 thôn. Thấy Triệu Khách đẩy bát mì tới, viên thịt nhanh chóng giơ cánh tay lên, hai mắt thật to sáng lấp lánh, chỉ là dáng vẻ vụng về, ngay cả lúc bước đi cũng như có thể té ngã bất cứ lúc nào, khiến người buồn cười muốn cười ra tiếng. Triệu Khách nhìn cái bát còn cao hơn nó rất nhiều, dáng vẻ không giống như có thể leo lên được, dứt khoát quay người, lấy một cái hộp rỗng từ phía sau, định làm băng ghế cho viên thịt này. Nhưng chờ Triệu Khách quay người lại, chỉ thấy viên thịt đã tự nhảy vào bát mì, trên bụng vỡ ra cái miệng rộng, xẹt xẹt ở trên mặt canh, hai ba miếng đã ăn sạch sẽ. Phút cuối cùng, vẫn không quên thè ra đầu lưỡi dài rộng, cầm bát lên liếm sạch sẽ. Lúc này mới hài lòng nằm trong bát, dường như cảm thấy rất hài lòng với bát mì ngon miệng này, đứng lên, quay người muốn đi vào trong hũ. Triệu Khách ngạc nhiên, mã mẹ nó, ăn cơm chùa, được chứng kiến sự lợi hại của viên thịt này, tuy Triệu Khách không biết đám gia hỏa này là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hình như viên thịt này rất cường đại. Lúc này chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng đưa tay chọc vào viên thịt, đặt sách tem ở trước mặt nó. Chỉ bát mì kia, lại chỉ sách tem của hắn. Không biết viên thịt này có thể nghe hiểu hay không, nhưng nói thế nào Triệu Khách cũng không thả nó đi, đã ăn là phải trả tiền. Viên thịt giơ cánh tay lên, con mắt nhìn chằm chằm sách tem trên tay Triệu Khách, lại nhìn cái bát bị nó ăn trống không. Ục ục, vỗ cái bụng tròn vo của mình, dáng vẻ ủy khuất như không muốn trở thành sử linh của Triệu Khách, rất kháng cự tránh thoát lui về sau. Thấy tiểu gia hỏa này muốn chui vào trong hũ, Triệu Khách nóng nảy, tuy không biết rốt cuộc những sử linh này có tác dụng gì. Nhưng Triệu Khách mơ hồ có thể cảm giác được hình như rất quan trọng, người không muốn không quan trọng, nhưng người đã nuốt những tên khác, bản thân không thể bận rộn vô ích một trận chứ. Không còn cách nào khác, Triệu Khách chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ của bản thân, hắn lấy ra một quyển tạp chí từ trong tủ, đặt tạp chí ở trước mặt tên này bắt đầu lật dở. Trang thứ nhất là một cái bánh kem, còn có hoa tuyết bơ, phía trên có đào mừng thọ và hoa tươi, cắt ra từ bên cạnh, có thể thấy bên trong là hai lớp màu cầu vồng. Một cái bánh kem rất đơn giản, nhưng không thể không nói, dưới khả năng chụp ảnh của thợ chụp ảnh trông đặc biệt mê người. Quả nhiên, viên thịt mở hai tay ra, trợn to mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm bánh kem trước mắt. Triệu Khách thử hỏi, muốn ăn, viên thịt lại có thể nghe hiểu Triệu Khách, thân thể tròn vo lộn một vòng trên mặt đất, ánh mắt khát vọng nhìn về phía Triệu Khách, thấy đòn sát thủ có tác dụng, Triệu Khách nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, tiếp tục lật sang trang kế tiếp. Một món ngon phương Nam chính gốc, sườn xào chua ngọt, ánh đèn chiếu xuống từ phong nền, xương sườn đỏ tươi tỏa sáng, một đôi đũa gấp xương sườn, có thể thấy trên xương sườn là từng sợi đường. Lần này viên thịt càng hưng phấn hơn. Tiếp tục. Bún gạo qua cầu, lẩu tê cây. Thịt kho tàu. Từng bức ảnh khiến viên thịt thèm đến chảy nước miếng, nhìn chằm chằm vào tạp chí trên tay Triệu Khách, hai tay nâng lên cao cao, tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên đóng tạp chí lại, ngươi thấy rồi chứ, còn có rất nhiều ăn ngon, nếu sau này ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ làm cho ngươi ăn. Ục ục, viên thịt ngạc nhiên, vẻ mặt ủy khuất dứt khoát nằm xuống đất, vẻ mặt lão tử không vui. Thấy thế, ánh mắt Triệu Khách lại sáng lên, lăn lộn đầy đất, ít nhất mạnh hơn đâm đầu muốn đi. Triệu Khách hít mắt, như sói xám lớn dụ dỗ thiếu nữ nhà lành, nếu ngươi đồng ý, mỗi tuần ta làm cho ngươi một bữa ăn ngon. Đảm bảo không giống nhau. Sau khi nghe được lời nói của Triệu Khách, viên thịt đột nhiên nhảy dựng lên, dựng thẳng năm ngón tay về phía Triệu Khách. Triệu Khách không ngờ viên thịt lại chờ hắn ở đây, tình cảnh muốn đi trước đó, chẳng lẽ là giả vờ? Quả nhiên là quả cầu tâm cơ, nếu không có đồ phu chi hạp là tiền lệ, có lẽ Triệu Khách sẽ không suy nghĩ nhiều. Dù sao con người cần một ngày ba bữa, ngoại trừ không gian khủng bố, mỗi ngày hắn đều nấu ăn. Nhưng sau khi có tiền lệ là đồ phu chi hạp này, tuyệt đối không chịu thua lỗ nữa, chỉ thấy sắc mặt Triệu Khách tối đen, dựng thẳng một ngón tay, vẻ mặt kiên quyết khiến viên thịt lăn lộn đầy đất, vỗ cái bụng của mình, thỉnh thoảng nhìn Triệu Khách một cái. Sau khi phát hiện Triệu Khách không chịu tăng giá, cắn răng thử thăm dò duỗi ra hai ngón tay. Tốt, một tuần hai lần. Vào đi, nhưng nằm ngoài dự đoán lần này Triệu Khách cũng không nhíu mày một cái, lại gật đầu đồng ý. Lần này viên thịt nhìn ngón tay của mình, lại nhìn Triệu Khách sảng khoái gọi sách tem ra. Luôn cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. Có phải ta kêu giá hơi ít không? Lần trả giá đau khổ nhất trên thế giới, chắc chắn là cái quần giá 100 đồng, ngươi hỏi 50 có bán không? Kết quả lão bản trực tiếp đóng gói cái quần, đưa đến trước mặt ngươi, 50. Bán, dường như mỗi lần trả giá, chỉ cần chặt xuống luôn cảm giác mình bị lừa. Chương 1055 thôn. 2. Nhìn viên thịt vẽ mặt mơ hồ đi vào trong sách tem, ba bước hai bước lại quay đầu. Thỉnh thoảng ánh mắt trông mong, không tình nguyện đi thẳng vào trong sách tem của Triệu Khách, theo viên thịt tiến vào sách tem, màu sắc sách tem trước mặt Triệu Khách lập tức sinh ra một tầng ánh sáng vàng, một tầng lông thật dày giống lông tóc trên người viên thịt bao trùm bề ngoài của sách tem. Cùng lúc đó, Trong đầu Triệu Khách cũng bắt đầu hiện ra một đoạn tin tức kỹ càng. Chúc mừng ngươi tiến giai, người đưa thư trung cấp, ngươi thu hoạch được sử linh thôn, có thể nhìn thấy tin tức cặn kẽ liên quan tới sử linh trong sách tem. Số trang trong sách tem của ngươi được tăng lên 2 trang. Ngươi thu hoạch được cơ hội một lần thu hoạch lực lượng bản nguyên, xin sử dụng cẩn thận. Có thể thấy lời giới thiệu cặn kẽ ở trong sách tem, tiến giai người đưa thư trung cấp, quyền hạn của ngươi được tăng lên, có thể thấy lời giới thiệu cặn kẽ ở trong sách tem. Từng đoạn tin tức nhắc nhở khiến tinh thần Triệu Khách chấn động, nhanh chóng gọi sách tem ra. Chỉ thấy trong nháy mắt sách tem vào tay, đủ loại tin tức hiện ra trước mắt Triệu Khách. Triệu Khách lật xem tin tức liên quan tới thôn đầu tiên. Triệu Khách rất tò mò với tiểu gia hỏa này, Triệu Khách nghĩ tới rất nhiều thần thú trong thần thoại, ví dụ như Thao Thiết. Nhưng kết quả sau khi nhìn kỹ phát hiện không khớp, bởi vì Thao Thiết và viên thịt hoàn toàn ngược nhau, đầu Thao Thiết đặc biệt lớn, trên cơ bản viên thịt này không có đầu, hoặc phải nói nó cũng là một viên thịt, mọc ra một đôi lỗ tai nhỏ lông xù. Triệu Khách không cảm thấy là hung thú trong thần thoại, con hàng này có thể liên quan với Thao Thiết. Sau đó Triệu Khách nghĩ đến hỗn độn, dù sao cả hai có một vào điểm giống nhau, đó là tròng mắt mọc dưới nách. Chỉ là sau khi nhìn kỹ, lại không xác định. Nói cho cùng, hắn từng nghe nói chứ chưa từng thấy loại đồ chơi này. Hiện tại xuất hiện tin tức về thôn, tất nhiên Triệu Khách muốn nhìn một lần kỹ càng cẩn thận. Thôn, sử linh trưởng thành đặc tính, loại hỗn hợp năng lực có độc, cưỡng đoạt đánh giết người đưa thư khác có thể thôn phệ sử linh của người đưa thư trung cấp khác, thu giữ năng lượng cần có từ sử linh của đối phương. Chú thích, đừng để ý nó nuốt vào cái gì, trọng điểm là nó phun ra chính là cái đó. Một đoạn tin tức rất đơn giản. Cũng không nói cho Triệu Khách biết lai lịch của viên thịt này, nhưng Triệu Khách lại chú ý tới, bốn chữ năng lực có độc khiến Triệu Khách cảm thấy rất kỳ lạ, sau khi nhìn kỹ giới thiệu của sử linh. Triệu Khách còn phát hiện một tin tức đặc biệt khác, sử linh thuộc về năng lực sách tem cá nhân, không thể hiện ra trạng thái cho người bên ngoài. Nói cách khác, cho dù hắn gọi ra sử linh, trừ khi trong tình huống hắn đặc biệt đồng ý, nếu không người ngoài không thấy sự tồn tại của sử linh. Tin tức tiếp theo lại khiến Triệu Khách trở nên cẩn thận, lực lượng bản nguyên. Ngươi có thể lựa chọn một con tem từ trong tất cả con tem, dung nhập vào bản thân, trở thành con tem bản mệnh của mình. Tem bản mệnh, ngươi kế thừa tất cả năng lực của con tem này, không hề tiêu hao điểm bưu điện của bản thân, không bị nguyên thời gian côn đao hạn chế. Lực lượng bản nguyên có thể không ngừng thu lấy năng lực của con tem khác, tiến hành tăng lên. Chú thích, hạn chế mức thấp nhất của tem bản mệnh là tem bạch ngân. Một người chỉ có thể có được một con tem bản mệnh. Điều này liên quan đến thành tựu trong tương lai của ngươi, xin hãy cẩn thận. Nhìn đến đây, Triệu Khách hiểu đại khái, chẳng trách trong sách tem của nhục quỷ còn có hắc báo không có con tem nào có giá trị. Bởi vì tem đều bị bọn họ dung nhập vào thân thể của mình, trở thành một bộ phận của mình. So sánh với người đưa thư hạ cấp, người đưa thư trung cấp chân chính có được tính trưởng thành năng lực. Dù sao tem tạo thành bộ, tính trưởng thành năng lực cũng có hạn, người đưa thư trung cấp lại có thể nhờ sử linh trợ giúp. Khiến năng lực của mình trưởng thành không giới hạn, đây mới là chỗ đáng sợ. Đều là thánh quan thuật, một cái thánh quan thuật của ngươi chỉ có thể trị liệu vết thương. Một cái thánh quan thuật của người ta chỉ thiếu phục sinh người chết ngay tại chỗ, hơn nữa một tay một người, căn bản không chịu hạn chế bởi thời gian côn đao ban đầu của con tem. Chỉ cần năng lực đầy đủ, hoàn toàn có thể thi triển không gián đoạn, hơn nữa không gian thích nghi càng vượt xa bản thân tem tổ hợp. Dù sao, lấy năng lực hình thành tổ hợp tem bạch ngân của Triệu Khách. Đối mặt với những người đưa thư trung cấp như nhục quỷ cũng là cố hết sức, chứ đừng nói đến là những tổ hợp tem phổ thông đó, chẳng trách lực lượng cả hai lại cách xa kinh người như thế. Nhưng lúc này, Triệu Khách hơi lúng túng. Vì sao? Người khác là không được chọn, thường có một số người tiến giai trung cấp, trên tay có lẽ chỉ có một con tem bạch ngân. Hắn thì, Triệu Khách nhìn tem bạch ngân trong sách tem, từng tấm để ở nơi đó khiến Triệu Khách đau cả đầu. Chương 1056 Đại Bổ Đương Quy, dù là Phách Vương Hổ Bí hay Tự Nhiên Chi Nộ, thậm chí là Tam Vĩ Hồ Ly, Tạo Hóa Châu, Hắc Công Xưởng cùng Phong Hỏa Sơn Lâm lấy từ trên tay nhục quỷ. Trên tay hắn không chỉ đủ nhiều tem bạch ngân, mỗi một tấm đều có tính trưởng thành đặc biệt. Ồ! Triệu Khách vô thức loại bỏ Tam Vĩ Hồ Ly, tuy con tem này không tệ, có lực lượng biến thân thành Hồ Tiên, tính trưởng thành cực mạnh. Nhưng Triệu Khách không muốn hắn duy trì vẻ ngoài hồ ly từ đầu tới cuối, mang theo ba cái đuôi khiến bản thân như hồ ly tinh. Về phần con tem khác, Triệu Khách suy nghĩ, đột nhiên cảm giác, có đôi khi có quá nhiều lựa chọn cũng là một loại đau khổ. Chuyện này cần hắn chậm rãi cân nhắc, ít nhất phải chờ hắn hợp thành con tem đại địa động mạch lại nói, Lúc này, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía hũ tro cốt, ngoại trừ sử linh tiến giai trung cấp. Sau đó hắn lại rút ra, có thể là thu hoạch của hắn trong không gian khủng bố lần này. Vừa nghĩ tới khoái cảm khi mở bảo rương rút thưởng, trong lòng Triệu Khách luôn không kiềm chế được cảm giác khô nóng. Mở bảo rương, đây tuyệt đối là lúc mỗi người mong đợi nhất. Hắn cảm thấy không gian khủng bố này rất khó khăn, nhiệm vụ đặc thù đáng chết kia hoàn toàn đẩy hắn đến mặt đối lập với cả vị diện. Hắn chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung kinh nghiệm không gian khủng bố lần này, vùng vẫy dãy chết. Tính hết mọi cách nhưng chưa biết chừng sẽ xuất hiện biến số khiến ngươi không tưởng tượng nổi. Tên bệnh thần kinh Yuri này hoàn toàn là một kẻ điên tự coi mình là trung tâm. Nếu nói Tào Tháo có chứng ảo tưởng bị hại cấp thấp, chỉ là một câu thà ta phụ người trong thiên hạ, cũng không muốn người trong thiên hạ phụ ta. Vậy chứng ảo tưởng bị hại cực nặng của Yuri đã đến cấp độ luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Nhưng Triệu Khách cũng rất chờ mong, hắn hoàn thành nhiệm vụ đặc thù lần này, đã trải qua bối cảnh không gian vị diện lớn như vậy. Kết quả hắn có thể có được thù lao như thế nào? Không sai, đối với người khác, hoàn thành không gian khủng bố là ban thưởng, nhưng đối với Triệu Khách là thù lao. Một chút nỗ lực, một chút thu hoạch, nên là của mình, hắn cũng không kém một bậc, dựa vào cái gì phải biến thành cái gọi là ban thưởng. Hắn đi đến trước hũ tro cốt, hũ tro cốt trước mắt lại khôi phục sự bình tĩnh, hiện ra một cái động đen không thấy đáy giống lúc trước. Triệu Khách xuề bàn tay thả vào bên trong, sau khi lục lọi một lúc, mấy con tem bị Triệu Khách đồng thời rút ra. Triệu Khách nhìn thoáng qua, tiện tay ném vào sách tem, đều là con tem điểm bưu điện, mấy tấm cộng lại cũng chỉ là 50 điểm bưu điện. Tiếp tục tìm tòi, chẳng mấy chốc một con tem xuất hiện trên tay Triệu Khách. Triệu Khách nhìn lên, là một con tem phổ thông, nhưng nhân vật khắc họa phía trên con tem rất quen thuộc với Triệu Khách. Một nhà năm miệng ăn, tất cả bị ném vào trong nồi đun nước, không sai, 433 tinh, cộng thêm một lão ô quy. Nói đến lão ô quy này, Triệu Khách đột nhiên nghĩ tới mặt mai rùa kia. Mai rùa không lớn, so sánh với đầu lão 33 tinh hình thể to lớn kia, đơn giản có thể dùng từ bỏ túi để hình dung. Nhưng đối với Triệu Khách, mai rùa đủ để bao trùm nửa thân thể của hắn. Quan trọng nhất là, trình độ cứng rắn của mai rùa này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhờ cái mai rùa này, hắn mới có thể toàn thân trở ra dưới sự tấn công của súng laser. Bây giờ suy nghĩ một chút, Triệu Khách cảm thấy cần phải đến quỷ thị nhìn xem. Tìm người tài ba làm mai rùa thành một mặt thuẫn bài, thả con tem một nhà năm miệng ăn này vào trong sách tem, tên con tem này rất đặc thù. Tem đặc thù, tứ giáp đương quy nắm giữ con tem này có thể đạt được hiệu quả đại khí bổ nguyên, cách mỗi 12 tiếng có thể đạt được một lần. Chú thích, đại khí bổ nguyên có thể khiến tinh thần của người ta dồi dào, nguyên khí tăng nhiều. Năng lực đặc thù 1, tiểu bổ di tình sau khi tiêu hao 3 điểm bưu điện kích hoạt, có thể khiến dược vật trên tay được kèm theo một tầng hiệu quả đặc biệt. Khiến năng lực dược hiệu tăng 40%, không có thời gian côn đao, chú thích, thi triển năng lực này có hiệu quả bổ dưỡng dược vật, đan dược, nguyên liệu nấu ăn. Năng lực đặc thù 2, đại bổ đương quy sau khi tiêu hao 10 điểm bưu điện kích hoạt, có thể làm dược vật trên tay kèm theo một tầng hiệu quả đặc biệt, khiến năng lực dược hiệu tăng lên gấp 3. Thời gian côn đao, 24 tiếng, cảnh cáo, bởi vì năng lực này thôi phát hiệu quả tăng phúc quá mạnh, sẽ dẫn đến hoàn toàn phá hỏng tính ổn định của dược hiệu. Nhớ lấy tiểu bổ di tình, đại bổ đương quy. Một con tem rất kỳ lạ. Sau khi Triệu Khách thấy tiểu bổ di tình, trong lòng đột nhiên vui vẻ, biệt danh của hắn cái gì? Người đưa thư nhân sâm. Mặc dù hắn lãng phí tiêu hao nhân sâm tinh trong sách tem, thậm chí vì lấy ra vị trí, dứt khoát ép nước phần lớn nhân sâm tinh thành tinh hoa. Dù cho là như vậy, trong sách tem của hắn, vẫn có tròn một tờ nhân sâm tinh tinh phẩm. Một trang nhân sâm tinh này bị Triệu Khách đánh giá là tinh phẩm, có thể thấy trân quý đến cỡ nào. Chương 1057 Đại Bổ Đương Quy, 2, một cây nhỏ nhất cũng phải to như đống củ cải trắng, còn cây to nhất, chật chật, cây nhân sâm tinh kia bị Triệu Khách cất giữ riêng, chính là lão đầu tử trong vương quốc nhân sâm kia. E rằng ngoại trừ vị lão tổ kia, lão đầu này là cây nhân sâm lớn nhất, tốt nhất, râu sâm như ngọc, quả sâm như thúy, cây sâm to lớn. Có thể nói là một nồi hầm không hết. Trên tay hắn có nhiều nhân sâm tinh như vậy, phối hợp loại năng lực này, cộng thêm con tem hắc công xưởng cửa mình, một suy nghĩ to gan xuất hiện trong đầu Triệu Khách. Nhưng nhìn đến năng lực tiếp theo, đại bổ đương quy, đối với bốn chữ này, Triệu Khách chỉ có thể nói hình dung thật mẹ nó chuẩn xác. Đừng nhìn lời giải thích dược hiệu tăng lên gấp 3 này, phải nhìn cảnh cáo phía dưới, sẽ dẫn đến hoàn toàn phá hỏng tính ổn định của dược hiệu. Triệu Khách lặp đi lặp lại suy nghĩ câu nói này, lại lấy điện thoại di động ra lên Baidu, tìm hiểu cụm từ mấu chốt tính ổn định của dược hiệu này, tổng hợp đưa ra kết luận là đại bổ đương quy, quy về trời. Thuốc không có tính ổn định, uống hết e rằng không khác độc dược lắm, còn là dược hiệu gấp 3. Nếu là loại thuốc khôi phục cũng coi như thôi, nhưng nếu là loại thuốc khác thì sao? Phải biết rằng độc dược độc nhất trên đời này, hoàn toàn là những thuốc bổ đó. Bởi vì hấp thu tốt, sức miễn dịch con người sẽ không chống cự những thuốc bổ này. Triệu Khách đột nhiên có một ý tưởng kỳ lạ. Hắn rất quen thuộc dược vật, dù sao những sách thuốc đó cũng không phải xem không. Nếu làm một nồi lẩu thịt cầy, thêm cẩu kỷ, táo đỏ, nhân sâm, Viagra, lại thêm một cái đại bổ đương quy. Triệu Khách không biết có thể chữa bệnh trĩ đến bong ra hay không, vừa nghĩ tới ăn nồi lẩu, hát tiểu ca, sau đó. Nghĩ tới đây, Triệu Khách cảm thấy hắn còn làm đầu bếp cái gì, đổi nghề làm độc sư tốt hơn, vô sắc vô vị, quan trọng nhất là, e rằng sách tem cũng không kiểm tra ra là có độc. Tuyệt đối là thần khí thiết yếu vật bất ly thân để giết người diệt khẩu. Đầu bếp độc sư. Mặc dù tổ hợp này rất kỳ lạ, nhưng ở trên người hắn lại rất hài hòa. Triệu Khách cất kỹ con tem này, tiếp tục tìm tòi, chẳng mấy chốc con tem đặc thù thứ hai xuất hiện. Sự xuất hiện của con tem này lại khiến Triệu Khách cảm thấy rất bất ngờ. Rainer, Hình Thiên Ly, hai người kia xuất hiện trong cùng một con tem, tuy bóng người rất mơ hồ nhưng Triệu Khách vẫn liếc một cái đã nhận ra bọn họ. Hai người kia mang tới ý nghĩa không tầm thường với Triệu Khách, nhưng Triệu Khách chưa bao giờ nghĩ tới sẽ rút ra bọn họ. Đặt con tem để vào sách tem, con mắt nhìn chằm chằm ghi chú trong sách tem, Triệu Khách đọc nhanh như gió, chẳng mấy chốc trên mặt trở nên nghiêm nghị. Tem đặc thù, chiến sĩ có con tem này, lực khống chế cơ bắp tăng 50%, dẻo dai tăng cường 30% năng lực đặc thù, vì chiến mà sinh sau khi tiêu hao 12 điểm bưu điện kích hoạt, trong vòng 1 giờ sau đó, mỗi một lần nhận tổn thương. Ngươi sẽ thu hoạch được một tầng chúc phúc chiến thần. Hiệu quả chúc phúc chiến thần sẽ khiến lực lượng của ngươi tạm thời tăng 3%, tính gộp lại cao nhất có thể đạt được xếp chồng 20 tầng. Thời gian cooldown, 10 tiếng, chú thích, sáng tạo kỳ tích, thường là tầm mắt những người không tầm thường. Con tem này chỉ có một hạng năng lực, nhưng năng lực cường đại đến mức, e rằng tuyệt đối không thua kém con tem hạng nhất, lão binh này. Một tầng 3% có vẻ không nhiều. Nhưng sau khi xếp chồng hết cũng là 60% lực lượng, gần gấp đôi. Nếu con tem này bị tên biến thái như nhục quỷ lấy được, không biết thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu lần, e rằng không phải bạch ngân, cũng trân quý hơn tem bạch ngân phổ thông không biết bao nhiêu lần. Tiếp tục rút ra. Triệu Khách kiềm chế tính tình, bắt đầu rút ra tiếp, chẳng mấy chốc, trên đầu ngón tay trồi lên một tầng ánh sáng bạc khiến nhịp tim của Triệu Khách cũng trở nên dồn dập. Hai con tem phía trước chỉ có thể dùng bất ngờ để hình dung, điều mà Triệu Khách mong đợi là thù lao khi hắn giết chết Yuri, đây chính là nhiệm vụ chính tuyến của những người đưa thư trung cấp đó, càng là nhân vật chính trong không gian khủng bố lần này. Một người bệnh bị chứng ảo tưởng bị hại, bốt có vô số ác chủ bài, sau khi bị hắn đánh giết, đương nhiên Triệu Khách rất mong đợi thù lao trên người hắn ta, chỉ thấy theo Triệu Khách rút ra con tem, một con tem màu bạc chói mắt hiện lên trước mặt Triệu Khách. Dưới ánh sáng màu bạc là một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng trong trời sao, xung quanh hiện ra một vầng sáng thần bí. Tuy bóng dáng rất thần bí nhưng tạo hình quen thuộc, còn có trời sao sau lưng. Triệu Khách có thể chắc chắn cái này đến từ Yuri. Hắn để con tem vào sách tem, chỉ thấy trong sách tem hiện ra ghi chú liên quan tới con tem bạch ngân này. Tem bạch ngân, minh tưởng giả nắm giữ con tem này hiệu quả minh tưởng tăng gấp bội. Năng lực đặc thù 1, siêu cảm không tiêu hao điểm bưu điện. Sau khi kích hoạt tạm thời thu hoạch được cảm giác siêu cường trong 1 giờ. Thời gian cooldown, 3 tiếng, chương 1058 nuôi không nổi, nuôi không nổi. Năng lực đặc thù 2, bom tinh thần tiêu hao 3 điểm bưu điện chế tạo một quả bom tinh thần. Sau khi bom nổ tung lấy bản thân làm trung tâm sinh ra vụ nổ tinh thần trong phạm vi bán kính 10 mét. Thời gian cooldown, 15 phút, chú thích, cự ly càng gần, nhận trùng kích càng mạnh, năng lực đặc thù 3. Nhập thần sau khi tiêu hao 10 điểm bưu điện kích hoạt, khiến tinh thần lực của bản thân tăng lên gấp 2, có được năng lực công kích tinh thần cường đại. Thời gian cooldown, 8 tiếng, chú thích, tinh thần lực cường đại, thường chỉ có vượt qua trói buộc của nhục thể mới có thể biểu hiện ra. Nhìn con tem bạch ngân trước mắt, trên mặt Triệu Khách không giấu được vẻ thất vọng. Con tem này không mạnh. Không, là tem bạch ngân, tất nhiên có chỗ mạnh mẽ của nó, nhưng vấn đề là, không thích hợp cho bản thân. Quan trọng hơn là, Triệu Khách cảm thấy thù lao này không sánh bằng sự đánh giá với Yuri, Nhưng Triệu Khách cẩn thận suy nghĩ, e rằng vấn đề quan trọng nằm ở chỗ Lộ Hạo, hắn ta chiếm cứ linh hồn của Yuri, có lẽ nguyên nhân này đã dẫn đến việc dù hắn giết chết Yuri, nhưng cuối cùng ở trên mặt đánh giá cũng không cao. Một con tem bạch ngân, nói câu không khách sáo đã coi như đáng thương cho mình. Phù. Khó trách. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên hiểu vì sao lúc Lộ Hạo rời đi sẽ nói lần sau gặp mặt, không phải bạn cũng là địch, có lẽ sợ hắn trả thù hắn ta, nhưng Lộ Hạo lại lo lắng quá nhiều, dù sao không có hắn ta, hắn chưa chắc có thể đánh giết Yuri. Huống hồ trong không gian khủng bố lần này, Lộ Hạo giúp đỡ hắn rất nhiều lần, hắn sẽ không vì việc này đặc biệt đi trả thù hắn ta. Đương nhiên, nếu có cơ hội, Triệu Khách không ngại làm bữa cơm cho hắn ta, ví dụ như lẩu thịt cầy, ồ, còn là loại siêu cay. Lúc này, Triệu Khách thấy xương đen trong hộp còn chưa biến mất, tiện tay bỏ vào, bởi vì con tem Yuri này không đạt tới mong muốn của Triệu Khách, cho nên Triệu Khách cũng không chờ mong con tem còn lại. Chỉ muốn sớm rút xong, đi nghiên cứu vấn đề tem bản mệnh một chút, nhưng lúc Triệu Khách rút tay ra, một tia sáng vàng mãnh liệt khiến trong phòng trở nên sáng sủa. Màu vàng. Vốn Triệu Khách đã không ôm hy vọng, dù sao chờ mong lớn nhất đến từ con tem của Yuri. Kết quả phát hiện con tem của Yuri thật sự hơi phụ sự kỳ vọng của hắn, mặc dù vẫn còn nhưng trong lòng Triệu Khách cũng không có bao nhiêu cảm giác chờ mong. Nhưng ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện hơi khiến Triệu Khách trở tay không kịp, viền con tem màu vàng lộ ra một tầng cảm giác trơn bóng, không giống với lần trước, tuy lúc rút ra, lão binh cũng là viền vàng nhưng cả hai khác biệt to lớn như vàng và đồng. Triệu Khách ngừng thở, rút con tem ra khỏi hũ cho cốt từng chút một. Chỉ thấy dưới đường viền màu vàng, trên mặt con tem là tường thành rách nát thành một đống đổ nát, ở phía trên đống đổ nát lại lơ lửng bóng dáng một đỉnh đồng thau. Đỉnh vuông vức, bốn chân hai lỗ tai, bao trùm một tầng màu xanh đồng thật dày, lại mang theo khí tức dày nặng nồng đậm đập vào mặt. Hoàng Kim, lúc Triệu Khách nhìn thấy con tem này, cảm giác máu trong người hắn đều ngưng kết lại, trong đầu vang lên ong ong, có thể nghe được nhịp tim của hắn đang đập thịt thịt thịt, sắp nhảy ra khỏi cuống họng. Triệu Khách cũng biết tem Hoàng Kim là khái niệm gì. Ngoại trừ độc nhất vô nhị để hình dung, thật sự không tìm thấy câu nói nào thích hợp hơn nữa. Ở trong quỷ thị lưu truyền một câu nói, có thể hợp thành con tem, nhưng tem Hoàng Kim vĩnh viễn là con tem khác biệt không thể gặp được thứ giống vậy. Cũng như vì phối phương hợp thành nên chỉ tồn tại một con tem như thế, một khi con tem Hoàng Kim này bị hợp thành, vậy trừ khi con tem này biến mất, nếu không trên thế giới sẽ không xuất hiện tấm thứ hai. Đương nhiên, cách nói này là một suy đoán được công nhận ở quỷ thị, nói cụ thể cũng là không có chứng cứ để chứng minh, ít nhất cả đám người chưa từng nghe nói có hai con tem Hoàng Kim giống nhau đồng thời xuất hiện. Triệu Khách nhìn đại đỉnh ở trên tay, cẩn thận từng ly từng tí để vào sách tem của hắn, sau khi con tem bị để vào sách tem, tin tức hiện ra cũng là màu vàng. Tem Hoàng Kim, đại hạ đỉnh nắm giữ con tem này có năng lực thu nạp vạn phương, chú thích, trong hạ đỉnh, vạn phương bình nguyên. Có thể thu nạp vạn vật, tác dụng kỳ diệu vô tận, năng lực đặc thù một, khống đỉnh tiêu hao lực lượng của bản thân khống chế đại hạ đỉnh phi hành di chuyển lực lượng bản thân càng mạnh, năng lực phi hành của thân đỉnh càng nhanh. Không có thời gian côn đao, chú thích, nếu lực lượng của bản thân không đủ, ngược lại sẽ thiêu đốt điểm bưu điện, đồng thời mỗi phút điểm bưu điện tiêu hao gấp bội, cho đến khi ngừng sử dụng hoặc là điểm bưu điện không đủ, nhắc nhở ngoài định mức, giá khởi điểm là 10 điểm bưu điện. Chương 1059 nuôi không nổi, nuôi không nổi. 2. Năng lực đặc thù 2, đỉnh chấn tứ phương lấy việc thiêu đốt năng lượng bản thân làm cái giá, sau khi thôi động gọi ra hạ đỉnh. Một lần phát động năng lực trấn sát cường đại với mục tiêu trong phạm vi 300 mét. Không có thời gian côn đao, chú thích, nếu lực lượng bản thân không đủ, sẽ thiêu đốt điểm bưu điện, đồng thời lúc sử dụng sẽ thiêu đốt điểm bưu điện gấp bội, giá khởi điểm là 30 điểm bưu điện. Năng lực đặc thù 3, chú thích, năng lực của ngươi không đủ, không thể thu hoạch tin tức liên quan, năng lực đặc thù 4, chú thích, năng lực của ngươi không đủ, không thể thu hoạch tin tức liên quan, năng lực đặc thù 5, thăng hoa ở trong đại hạ đỉnh hội tụ linh khí cường đại, cần ngươi thiêu đốt con tem để không ngừng duy trì, chú thích, thiêu đốt con tem chất lượng càng tốt, linh khí tăng lên càng phong phú. Triệu Khách nhìn từng chữ vô cùng cẩn thận, thậm chí sau khi thấy một đoạn văn, lặp đi lặp lại suy nghĩ ý tứ trong đó, bảo đảm không có chút hiểu lầm nào. Sau khi nhìn giới thiệu của con tem này, trong lòng Triệu Khách kích động, dần bình phục rất nhiều. Ngồi ở trên ghế sofa, lấy ra tẩu thuốc đặt ở bên miệng hút. Mạnh. Rất mạnh. Nhưng vấn đề là, Triệu Khách cẩn thận tổng kết một chút. Năng lực mà con tem này cung cấp cho hắn, dường như là phi hành, còn có một kích sát chiêu cường đại. Ngoại trừ cái đó ra, e rằng cũng chỉ có năng lực thu nạp khắp nơi, thêm một không gian ngoài định mức cho sách tem của hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Khách ông tâm trạng nếm thử cảm ứng. Theo suy nghĩ của Triệu Khách, một tôn đại đỉnh lơ lửng ở đỉnh đầu Triệu Khách, thân đỉnh khẽ hút về phía Triệu Khách, thân thể Triệu Khách như là một sợi khói xanh, trong chớp mắt được thu vào trong chiếc đỉnh lớn. Chờ Triệu Khách lấy lại tinh thần, lúc này mới thấy hắn ở trong một phương không gian thật lớn. Cái gọi là một phương cũng không chỉ là một mét vuông. Trong đầu Triệu Khách thoáng qua một đoạn ký ức của Liễu Tương Kỳ. Tuy tên này là một công tử bột, nhưng chung quy Liễu Tương gia là người trưởng quản tiền thuế, rất nhạy cảm với con số. Cái gọi là một phương, là lấy đông tây nam bắc các ngàn bước, coi 66 mẫu 160 bước làm một phương. Trong cái đỉnh trước mắt giấu vạn phương. Triệu Khách không giỏi số học, lười đi tính toán, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt đen kịt, toàn bộ thế giới như hỗn độn, đừng nói linh khí, thậm chí việc hô hấp cũng khiến Triệu Khách cảm thấy khó khăn. Nơi này, Triệu Khách dám nói đừng nói thả người sống, cho dù để một miếng thịt, e rằng đến lúc hắn lấy dùng, thịt cũng đã sợ hãi. Chẳng lẽ vì ta không thiêu đốt con tem? Nghĩ đến đây, Triệu Khách thử lấy ra một con tem từ trong sách tem của mình, con tem này chỉ là một con tem phổ thông, là tem hệ nguyền rủa. Hình như con tem này được rút ra từ trong hũ tro cốt, bị hắn ném vào góc tường phủ bụi, cũng không chú ý tới nó, vốn muốn lấy ra coi như tế phẩm, sau khi hắn giết bị quỷ, tế ra tem bạch ngân cường đại hơn, mới một phát giết chết nhục quỷ, cho nên con tem này vẫn ở trên tay Triệu Khách, tem phổ thông cũng không có tác dụng gì với hắn, Triệu Khách đốt đi cũng không đau lòng. Theo Triệu Khách kích hoạt thăng hoa, chỉ thấy con tem trên tay Triệu Khách đột nhiên bốc cháy, trong ngọn lửa chỉ thấy con tem biến thành một sợi khói ánh sáng rực rỡ, dần tiêu tán trong không khí. Một giây, hai giây, ba giây. Mười giây sau, Triệu Khách dậm chân một cái, đây là lừa đảo, cái rắm cũng không có. Trước mắt trống rỗng, đừng nói linh khí gì đó, Triệu Khách trừng to mắt buồn bực nửa ngày, lúc này mới phát hiện dường như hắn bị lừa. Liên tục đọc ghi chú giải thích liên quan tới thăng hoa, Triệu Khách xác định hắn không sai. Chẳng lẽ con tem kia là đồ bỏ đi rồi hả? Ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía tem bạch ngân của hắn, vẻ mặt trở nên khó coi, lắc đầu liên tục nói, nuôi không nổi, nuôi không nổi. Một đồ phu chi hạp đã khiến Triệu Khách to cả đầu, còn có quỷ hổ, hiện tại lại tới một thôn. Ba tên này, một tên biết ăn hơn một tên, vừa nghĩ tới lúc đó cần hắn đi phục vụ từng người, Triệu Khách đã cảm thấy đau cả đầu. Hiện tại lại tới một không gian lớn như vậy, tên này cũng không sợ bị đói, nhưng mấu chốt là tên này mẹ nó trực tiếp đốt tem. Nhìn cái gọi là không gian vạn phương trước mắt, không nói đến nguồn gốc con tem, cho dù có, vậy phải đốt tới ngày tháng năm nào mới có thể bổ sung linh khí. Điều này khiến Triệu Khách cảm giác sâu sắc nuôi không nổi, thật sự nuôi không nổi. Nếu nhỏ một chút, kích cỡ như vườn rau xanh thì tốt. Triệu Khách không nhịn được mắng chửi, nếu chỉ có kích cỡ vườn rau xanh, hắn cũng có thể kinh doanh thật tốt. Dù sao không gian này cũng có công dụng rất lớn với hắn, tuy năng lực giữ tươi so ra kém sách tem, nhưng vấn đề là nơi này ngoại trừ có thể trữ vật, cũng có thể trang bị vật sống. Sau đó hắn có thể nuôi chút động vật hoang dã gì đó ở chỗ này. Ít nhất có thể đối phó thùng cơm số một đồ phu chi hạp này một chút. Chương 1060 nuôi không nổi, nuôi không nổi. 3. Ngay lúc lời nói của Triệu Khách rơi xuống, không gian trước mắt bắt đầu sụp đổ, chẳng mấy chốc một mảnh thế giới trống trải bát ngát này bắt đầu thu nhỏ, trong chớp mắt chỉ còn lại kích cỡ như một vườn rau xanh. Theo không gian thu nhỏ, Triệu Khách như có như không cảm nhận được một sợi linh khí, là linh khí do vừa rồi thiêu đốt tem mang đến, tuy rất ít. Ít đến mức Triệu Khách có ngũ giác kinh người cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được, nhưng so sánh với trước đó, đơn giản không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Còn có chức năng này. Trong chốc lát, trong lòng Triệu Khách vui mừng, vốn đang trách móc lại trở nên rất đắc ý. Trong lòng chỉ hận con tem này thật sự tới quá muộn nếu hắn có được trước khi tiến giai, mấy thứ như yêu ma quỷ quái, kỳ trân dị thú, tọa kỵ đặc biệt trong không gian khủng bố lần này, Triệu Khách cũng nhìn mà thèm. Ví dụ như mặt thanh kỳ lân thú, sau cùng Triệu Khách cho nó viên nội đan hồ tiên mà hắn cất giữ, không chỉ vì đầu tọa kỵ này giúp đỡ hắn rất nhiều, càng nhiều hơn là Triệu Khách rất thích loại tọa kỵ uy vũ bất phàm này, cũng như nam nhân thích xe thể thao, thích đồng hồ hàng hiệu. Lúc đó, nếu hắn có không gian này, sẽ trực tiếp đưa tọa kỵ này đi. Ôi, đáng tiếc đáng tiếc. Trong lòng Triệu Khách tiếc hận, cũng không suy nghĩ một chút, Một người đưa thư hạ cấp có thể có được tên Hoàng Kim, truyền ra ngoài còn không khiến người ta ghen ghét phát điên, cho dù hiện tại Triệu Khách trở thành người đưa thư trung cấp. Nhưng Triệu Khách cũng tin tưởng, giá trị tên Hoàng Kim không tầm thường. Ở trong không gian một lúc, Triệu Khách suy nghĩ, dứt khoát đem ném ra tất cả nhân sâm tinh trong sách tên. Nhiều nhân sâm tinh như vậy đặt ở trong sách tên của hắn, thật sự quá chiếm chỗ, còn có một số quần áo, nồi bát chậu bồn, dầu muối bột gạo đủ loại. À, còn có chuỗi Phật châu cùng linh hồn châu này. Những thứ này không tiện để trong sách tên, đều ném ra toàn bộ. Trong chốc lát, Triệu Khách lại nhìn lên, không gian của hắn thật sự sạch sẽ chỉnh tề hơn rất nhiều, từng con tên được sắp xếp gọn gàng. Phía dưới là một số xác quái vật thu hoạch được từ không gian khủng bố lần này. Không thể ném những cái xác này ra đây, dù sao không gian này cũng đủ lớn, có thể chứa đựng vật sống, nhưng ở phương diện giữ tươi còn kém sách tem xa tích tắp, để ở chỗ này, linh khí mỏng manh như thế, có lẽ không bao lâu sẽ hoàn toàn mục nát. Sắp xếp tốt đồ vật, Triệu Khách lại đi ra từ không gian trong đỉnh, ánh mắt tham lam lại nhìn thoáng qua hũ tro cốt, phát hiện bên trong đã hoàn toàn trống rỗng, mới vẻ mặt khó chịu thu lại hũ tro cốt. Suy nghĩ một chút. Triệu Khách cũng không vội dung hợp tem bản mệnh cho mình, dù sao cũng liên quan đến sự trưởng thành của hắn trong tương lai, chuyện này cực kỳ quan trọng, Triệu Khách dự định đến quỷ thị. Tuy con tem Hoàng Kim, Đại Hạ Đỉnh, cường đại, nhưng sau khi Triệu Khách cân nhắc liên tục, cũng không muốn biến chiếc đỉnh này thành tem bản mệnh của hắn, không chỉ vì hạn chế quá nhiều, càng nhiều hơn là sự cường đại của Đại Hạ Đỉnh, khiến Triệu Khách có một loại ảo giác bèo trôi không rễ. Dường như vì bản thân của nó quá mạnh, lại trở thành một loại ràng buộc nào đó với hắn, cho nên Triệu Khách dự định đi quỷ thị một chuyến. Xem có thể tìm được tinh linh bảo thạch tăng đồ phu chi hạp lên hay không, còn có một con tem sau cùng của đại địa động mạch, hắn muốn xem đại địa động mạch là con tem nồng cốt hệ tự nhiên cấp bạch ngân này, có thể mang đến sự vui mừng như thế nào cho hắn. Sắp xếp xong đồ vật, Triệu Khách trực tiếp tiến vào quỷ thị, chuyện thứ nhất khi Triệu Khách tiến vào quỷ thị là đi thẳng đến sư tử lâu. Vẫn thuê một nhã gian lộ thiên đơn độc, nhưng lúc chọn đồ ăn lại phong phú hơn lần trước rất nhiều. Đồ ăn lần trước là 4 điểm bưu điện, lần này Triệu Khách trực tiếp chọn phần xa hoa nhất 10 điểm bưu điện, thực đơn siêu cấp hào hoa chí tôn. Bởi vì Triệu Khách đang rất vui vẻ, thu hoạch lần này có thể nói là thu hoạch lớn nhất của Triệu Khách từ trước tới nay, dù là người bình thường đạt được phần thưởng cuối năm, cũng muốn ăn một bữa ngon, chứ đừng nói đến thu hoạch lần này của hắn là một con tem hoàng kim. Đương nhiên phải ăn một bữa ngon. Hơn nữa, ngoại trừ tâm trạng vui vẻ, cũng có một phương diện khác là đồ phu chi hạp, lần trước hứa hẹn nhiều như vậy, hiện tại cũng coi như thanh toán một món nợ xấu. Nếu thật sự để hắn tự nấu cho nó ăn, có trời mới biết phải làm tới khi nào, hắn dứt khoát tốn 10 điểm bưu điện, coi như thanh toán chi phí khi sử dụng đồ phu chi hạp. Tính toán ra, còn là hắn kiếm lời. Thật ra cái gọi là thực đơn hào hoa 10 điểm bưu điện cũng không nhất định có hương vị ngon đến mức nào, ít nhất ở trong mắt Triệu Khách, tài nấu ăn của đầu bếp cũng không tệ lắm, nhưng chỉ giới hạn ở nấu cơm, nếu sâu sắc thêm một chút làm đồ ăn thành món ngon, còn thiếu chút trình độ nữa. Đây không phải Triệu Khách kiêu ngạo, Triệu Khách nhìn thoáng qua món ếch xào nấm trước mặt đã biết, lúc đầu bếp xào rất cẩn thận,